Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 251: Dạy dỗ. Bệnh quán cho nữ tử tọa lạc ở sau Thái Y Viện, có cửa ra vào riêng, diện tích rộng rãi. Hôm đó Tư Nhược Lan đang ở bệnh quán xem danh sách các phủ nha đưa lên, đột nhiên có nữ quan tiến lên nói với nàng rằng Tả Đô Đốc cầu kiến. Tư Nhược Lan nghe thấy cái tên này thì như phát hỏa, hắn còn dám tới đây. Vốn định không gặp, nhưng hắn đã đến, nếu lấy thân phận đô đốc thì sợ có chuyện chính sự. Tốt xấu gì, mình cũng phụ trách bệnh quán này, sau này sợ có người nói này nói nọ. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định ra ngoài gặp hắn. Vừa ra, đã thấy Tả Bá Xương mặc áo bào, ngồi ở vị trí của khách. Trên tay bưng chén trà, tay kia gõ gõ vào bình nước trà, phát ra tiếng bong bong. Tư Nhược Lan nhíu mày. Tả Đô Đốc coi nơi này là nhà hắn sao? Tùy tiện như vậy. Tư Nhược Lan đi tới, Tả Bá Xương thấy nàng thì buông chén trà, đứng dậy thi lễ. Tư Nhược Lan nhíu mày. Tả Đô Đốc miễn lễ. Nói rồi, ngồi xuống vị trí của chủ nhân. Tả Bá Xương nhìn nàng cười nhẹ, rồi lại ngồi xuống. Tư Nhược Lan thấy hắn cười, mà da đầu tê dại. Tả Đô Đốc đến nữ bệnh quán, chẳng biết là có việc gì. Tả Bá Xương nhìn nàng, sắc mặt dần lạnh xuống. Lần này Tả Mỗ tới tìm công chúa là lấy thân phận đô đốc, nhưng chỉ nói những lời như một bằng hữu, mong công chúa lượng thứ. Tư Nhược Lan cười lạnh. Đô đốc năm lần bảy lượt nói đô đốc và bản cung là bằng hữu, nhưng bản cung chưa biết mình và đô đốc là bằng hữu từ bao giờ. Giờ nàng không cần sợ hắn nữa, cho nên nói chuyện đương nhiên không cố kỵ như trước. Tả Bá Xương hừ lạnh một tiếng nói. Có lẽ sau này công chúa không chỉ là bằng hữu với Tả Mỗ thôi đâu. Tư Nhược Lan giận dữ đứng lên, nàng chỉ vào Tả Bá Xương. Làm càn, Tả Đô Đốc nói lời này là có ý gì? Tả Bá Xương cũng đứng lên, sắc mặt âm trầm. Không phải công chúa cũng hiểu ý Tả Mỗ rồi đấy sao? Công chúa dù cao quý, nhưng Tả Mỗ không phải là không xứng với công chúa. Tư Nhược Lan không nghĩ tới là hắn lại gan to như thế. Mình là công chúa mà hắn dám nói những lời này. Tức giận đến mặt trắng bệch, thù mới hận cũ gộp chung cả lại. Tả Đô Đốc, chuyện hôn nhân phải ngươi tình ta nguyện. Ta nhớ kỹ, ta từng đã từ chối ngươi rồi. Sao giờ ngươi còn bật mũi đến tìm hoàng thượng cầu hôn? Tả Bá Xương tiến lên vài bước, nhìn thẳng nàng, lạnh lùng nói. Tả Mỗ chỉ biết chuyện hôn nhân là nhận lệnh của phụ mẫu. Trước phu nhân trên không có ai, hôn sự đương nhiên có thể tự mình làm chủ. Nhưng bây giờ trên người có Thái Hậu và Hoàng thượng. Trước người từ chối Tả Mỗ thì giờ Tả Mỗ sẽ nhờ Thái Hậu thay Tả Mỗ cầu hôn. Ta nghĩ Thái Hậu sẽ không lý nào mà từ chối Tả Mỗ. Cho dù là công chúa nhưng cũng từng có chồng, từng sinh con thì có nhà quyền quý nào muốn. Mà những nhà gia thế thấp kém hẳn Thái Hậu sẽ không đồng ý. Bản thân dù xuất thân thấp một chút, nhưng nhờ đã là tam đẳng tước, thân cao cư vị, có ai thích hợp hơn mình? An Viễn Hầu ư, đã hòa ly rồi, sao hoàng thất có thể bất chấp thể diện mà cho công chúa quay lại? Tất cả những điều đó đều là do An Viễn Hầu đơn phương mà thôi. Tư Nhược Lan trong lòng tuy giận, nhưng cũng biết Tả Bá Xương nói không sai. Nữ nhân ở đây thường đến đêm động phòng hoa trúc mới biết hôn phu của mình là như thế nào. Làm gì có người tình ta nguyện, cũng chỉ là một bên đơn phương mà thôi. Tả Đô Đốc, người đừng vọng tưởng nữa, Thái Hậu nhất định sẽ không chấp nhận. Tả Bá Xương cười cuồng ngạo. Tả Mỗ lại tin rằng sẽ ngược lại. Người này vừa có quyền lại có thế, lại còn cả mặt dày. Tư Nhược Lan nhất thời không có cách nào, đành nghiến răng căm tức nhìn hắn. Tả Đô Đốc đã nói xong rồi chứ, bản cung không tiễn. Công chúa đừng nóng, Tả Mỗ nói thêm câu nữa rồi sẽ đi. Tả Bá Xương trầm mặt nói. Công chúa thân là nữ tử, dù y thuật cao cũng không nên xuất đầu lộ diện như thế. Chạy loạn xung quanh không chỉ đánh mất thể diện của công chúa mà cũng làm mất thể diện của hoàng thượng. Sau này sẽ bàn luận về công chúa và hoàng thượng thế nào. Công chúa vẫn nên giống những công chúa khác, an phận thủ thường thì hơn. Tư Nhược Lan bị hắn nói tới buồn cười. Mẹ kiếp, hắn có quyền gì mà nói mình? Nàng trừng mắt, trầm giọng nói. Đời sau bình luận gì về bổn cung thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi có tư cách gì nói chuyện này với bổn cung? Đây là hoàng thượng đồng ý, tự mình hạ thánh chỉ. Ngươi khó chịu thì đi mà nói với hoàng thượng. Tả Bá Xương, chớ nói chuyện ngươi không thể nào lấy được bản cung. Cho dù bản cung có lấy ngươi thì cũng đừng mong bản cung quy củ. Nếu ngươi muốn nữ nhi quy củ thì trong kinh thành còn đầy ra đó, sao phải tới tìm bản cung rồi chê bai này nọ, thật chẳng hiểu là loại người gì. Tư Nhược Lan mặc dù là công chúa, nhưng thứ nhất nàng là nghĩa nữ, trong tay cũng không có thực quyền, mà Tả Đô Đốc lại là tam đẳng tước, tự bản thân nàng cũng không có cách giáo huấn hắn. Thứ hai, nàng cũng không có ý này, cho nên chỉ là thuận miệng mà mắng hắn một trận. Nhưng cho dù là như thế, cũng khiến mặt Tả Bá Xương xanh lạnh. Thật cũng chẳng có gì lạ. Thời đại này, nam nhi thường quen với việc thê tử ở trong nhà xử lý chuyện nhà, sinh con đẻ cái. Có mấy người có thể để thê tử của mình xuất đầu lộ diện, trừ phi là loại nam nhân ăn cơm búng. Đổi lại là người khác thì hắn sẽ bỏ mặc. Nhưng chỉ vì quả thật muốn lấy nàng nên mới lên tiếng khuyên bảo. Hắn cũng rất chú ý đến lời ăn tiếng nói, nhưng vẫn khiến Tư Nhược Lan thấy phản cảm. Hắn chỉ không suy nghĩ cẩn thận, mọi chuyện đều có hai mặt. Tính cách Tư Nhược Lan mạnh mẽ như thế nên nàng mới dám làm chuyện mà những nữ nhân khác không dám làm. Hắn vừa thích Tư Nhược Lan mạnh mẽ, nhưng lại hy vọng nàng có thể quy củ như những nữ tử khác. Giống như muốn ngựa chạy nhưng lại không cho nó ăn cỏ. Sao có thể? Hắn cũng tức giận đứng lên, lạnh lùng nói. Tả Mỗ vẫn nghĩ sẽ nhanh chóng đến chỗ Thái Hậu cầu hôn. Đến lúc đó, xem Tả Mỗ có thể quản chuyện của công chúa không? Tư Nhược Lan hận đến nghiến răng nhìn hắn, hừ một tiếng. Lại thêm một kẻ điên. Nói rồi, xoay người đi vào phòng. Tả Bá Xương đi rồi, Tư Nhược Lan vẫn tức giận vô cùng. Nàng vào phòng thuốc kiểm tra thuốc ngày hôm nay để phân tán sự chú ý của bản thân. Dần dần, quên đi sự tức giận khi nãy, hoàn toàn nhập tâm vào việc, thì nữ quan lại vào báo. Công chúa, An Viễn Hầu cầu kiến. Tư Nhược Lan ngẩng đầu, ý nghĩ đầu tiên dâng lên là sao cứ kẻ này đi thì kẻ khác tới. Ý nghĩ thứ hai là, chẳng lẽ hắn tới để giáo huấn ta? Chẳng lẽ công chúa ta chỉ là bù nhìn, ai cũng tùy tiện dạy dỗ được sao? Vừa nhớ Cận Thiệu Khang là người luôn coi trọng quy củ, Tư Nhược Lan càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Được, đi xem hắn nói gì. Tư Nhược Lan tức giận bừng bừng đi ra ngoài. Bên ngoài, Cận Thiệu Khang ngồi ở ghế khách, đã có nha hoàn bưng trà lên. Thấy Tư Nhược Lan tới, Cận Thiệu Khang lập tức đứng lên hành lễ với nàng. Đều là võ tướng, nhưng hành vi cử chỉ của Cận Thiệu Khang luôn ưu nhã, khiêm nhường. Đừng nói cái đó không quan trọng, điều này khiến nàng cảm giác mình được tôn trọng và thoải mái hơn nhiều. Sự tức giận trong lòng nàng biến mất quá nửa, đột nhiên dừng lại. Hôm nay, hắn mặc triều phục màu đen, thân thể khang phục lại khiến cả người trông vô cùng khí khái. Sắc mặt hắn cũng tốt hơn nhiều, hai mắt sáng ngời. Tóc bạc dần biến mất, cả người như thoát thai hoán cốt, hiện ra ánh sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng. An Viễn Hầu tuấn lãng năm xưa đã quay trở lại. Nhưng khác với trước, giờ hắn bớt đi vẻ lạnh lùng cứng ngắc. Thêm vào đó là sự ấm áp, nhu hòa. Đây là loại nam nhân có sức thu hút nhất. Chỉ nhìn tiểu nữ quan bình thường thì luôn cười nói, giờ cũng chỉ ngượng ngùng nhìn hắn thì biết sức hấp dẫn của hắn không giảm chút nào. Tư Nhược Lan ngồi xuống chính vị. Nhìn Cận Thiệu Khang ngồi ở vị trí của khách, Tư Nhược Lan có chút cảm khái. Trước giờ nàng chỉ có thể ngồi dưới hắn, giờ đã có thể ngồi trên hắn. Lúc đầu khi mới xuyên qua, nàng cẩn thận nhìn sắc mặt người trong hầu phủ mà sống. Ai ngờ lại có ngày hôm nay. Quả nhiên là tự dựa vào bản thân mình thì có tiền đồ hơn. Chỉ là bây giờ nàng thực sự vui vẻ hơn khi trước sao? Nghĩ một hồi vẫn không ra đáp án. Công bằng mà nói, có được thì sẽ có mất. Trên đời này làm gì có chuyện hoàn mỹ. Hầu gia đến đây có chuyện gì? Tư Nhược Lan nhìn hắn thản nhiên hỏi. Cận Thiệu Khang thấy nàng thần sắc không vui, trong lòng kinh ngạc. Hắn không nói gì, lấy trong bọc ra một cuốn trục đưa cho nàng. Tư Nhược Lan đón lấy cười hỏi. Đây là cái gì? Cầm Diệu Khang nhìn nàng cười cười, mà lúng đồng tiền hiện ra, ánh mắt sáng bừng. Công chúa không ngại nhìn một chút. Từ Nhược Lan hồ nghi nhìn hắn một cái. Lại còn mập mờ. Dù sao cũng sống cùng nhau một đoạn thời gian, đã như thói quen, nghĩ không ra thì nàng buột miệng như vậy. Nàng mở cuốn trục ra, thoáng nhìn, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Trong cuốn trục viết tên người, mà tên những người này rất quen. Mấy hôm nay, nàng vẫn cẩn thận đọc tên những người này. Tay nàng không tự chủ được mà nắm chặt cuốn trục. Đây là danh sách tên nữ nhi từ các phủ nha đưa lại, nhưng hình như đã thiếu đi nhiều người. Cận Thiệu Khang mỉm cười nói. Tên trên cuốn trục đều là người tại hạ điều tra rồi, xác định tính cách thuần lương, đều từ 13 đến 15 tuổi, ta nghĩ sẽ có ích với công chúa. Từ Nhược Lan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Người đã điều tra? Người cha như thế nào? Sao ngươi lại làm chuyện này? Một loạt câu hỏi được đặt ra. Cận Tiểu Khang nhìn đôi mắt sáng mừng của nàng, trong lòng vô cùng vui mừng. Sớm biết nàng sẽ vui, chỉ cần nàng vui, làm cái gì cũng đáng. Ta nhờ một số bằng hữu đến các châu huyện điều tra, chẳng những tra được phẩm hạnh của bọn họ khi còn là một tiểu thư, mà cũng tra được chuyện sau khi các nàng gặp biến cố. Những nữ tử gặp biến cố vẫn không sợ hãi, vẫn lương thiện, hẳn là những người công chúa muốn tìm. Chương 252: Giúp đỡ. Từ Nhược Lan nhìn danh sách trong tay, trong lòng cảm động vô cùng. Cảm ơn ngươi, đây chính là thứ ta cần. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Ta biết ngươi bận rộn cộng sự, nhưng vẫn không ngại giúp ta làm chuyện này. Cận Tiểu Khang cười bình thản đáp. Ta cũng không làm được gì, ở các châu phủ ta đều có bằng hữu, việc này với bọn họ mà nói là quá dễ dàng, ta chỉ cần tổng hợp lại là được. Dù hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tư Nhược Lan biết tuyệt không đơn giản như thế. Cho dù chuyện đơn giản thì hắn cũng phải rất có lòng. Tư Nhược Lan rất cảm kích. Hầu ra, ta thật sự không ngờ ngươi làm như vậy, không phải ngươi coi trọng nhất là quy củ sao, sao lại đồng ý với việc này? Đến ngay cả Tả Bá Xương còn chạy tới thuyết giáo nàng. Khi nàng quyết định điều này thì không mong mọi người hiểu nàng. Nàng tin rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Khi mọi người có thể hiểu được lợi ích của việc này thì đương nhiên sẽ hiểu nàng. Nhưng khiến nàng bất ngờ là lão đồ cổ thường xuyên quy quy củ củ lại đồng ý với nàng. Quy củ? Cận Thiệu Khang cười cười, nụ cười anh tuấn vô cùng. Hắn nhìn nàng, đôi mắt nâu thâm u. Nói quy củ với nàng là vô dụng, ta sớm hiểu điều này. Hơn nữa, chỉ cần nàng vui vẻ thì quy củ gì cũng không quan trọng. Kể từ ngày hắn thích nàng, hắn sao còn đặt nặng quy củ trong lòng. Nghe hắn nói, trong lòng Tư Nhược Lan cảm giác vô cùng khó tả, như là cảm động, lại như là chua xót. Nàng muốn cười, nhưng không cười nổi. Quả thật, hắn đã làm chuyện có lỗi với nàng, nhưng hắn cũng đã nhận. Hắn là nam nhân duy nhất trên đời này có thể bao dung nàng. Từ Nhược Lan cúi đầu, nhất thời không nói gì. Cận Thiệu Khang lặng lặng nhìn nàng, không khí nhất thời an tĩnh lại. Một lát sau, Từ Nhược Lan đứng lên. Ta còn có việc, xin không phụng bồi. Nói xong, cầm cuốn trục nói. Cái này cảm ơn ngươi. Nàng nhìn hắn. Thật ra, ngươi không cần làm nhiều thứ như vậy. Cận Thiệu Khang cũng đứng lên hòa nhã nói. Chỉ là tiện tay thôi, không có gì đâu, nàng đừng để bụng. Nghe nói công chúa gần đây bận rộn, nhưng vẫn nên để ý đến sức khỏe bản thân. Sau đó hành lễ với nàng. Không quấy rầy công chúa nữa, hạ quan cáo lui. Nói xong, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi mới xoay người rời đi. Suốt lúc đó, ánh mắt cử chỉ của hắn đều thẳng thắn, hào phóng, không hề khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên, nhưng vẫn khiến nàng cảm nhận được sự quan tâm của hắn. Tối hôm đó, Tư Nhược Lan hỏi Tử San. Tử San, chuyện lần trước ta nói với ngươi về nữ đệ tử đó, ngươi có nói với ai không? Chuyện này nàng chỉ đề cập với Tử San, hẳn là Tử San nói cho hắn biết, nhưng sao Tử San lại nhắc tới chuyện này với hắn? Tử San nghe Tư Nhược Lan nói, ngây ra một hồi mới nhớ ra. Mấy hôm trước, hầu gia đưa bọn nhỏ về, Ta đứng đón ở ngoài, hầu ra hỏi vì tỷ tỷ. Ta nói tỷ tỷ gần đây bận rộn chuyện nữ y quán, hẳn là lúc đó rồi. Sau đó lại lo lắng. Sao vậy? Có phải Tử San làm sai điều gì không? Tô Nhược Lan cười nói. Không, không có gì. Nàng kể lại chuyện Cận Thiệu Khang giúp nàng cho Tử San nghe. Lúc nói, ánh mắt khóe môi đều toát ra ý cười vui vẻ. Tử San cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ ta chỉ thuận miệng nói một câu mà hầu gia lại luôn nhớ kỹ trong lòng. Hầu gia thật có lòng với tỷ tỷ. Nói xong, nàng cúi đầu lầm bầm. Điều này tốt hơn Tạ Đô Đốc nhiều. Tư Nhược Lan nhíu mày. Đang yên đang lành, sao lại nhắc tới hắn? Tử San đi tới bên Tư Nhược Lan, nghiêm túc nói. Bởi vì Tạ Đô Đốc quả thật là một người rất tốt để làm vị hôn phu. Nếu tỷ tỷ thực sự không muốn trở lại bên hầu gia, thì ta thấy Tạ Đô Đốc cũng không tệ, bọn trẻ cũng rất thích hắn. Tư Nhược Lan hừ lạnh một tiếng. Muốn ta lấy hắn, ta thà chẳng lấy ai. Hắn chỉ biết yêu cầu người khác làm thế này làm thế nọ mà chưa bao giờ nghĩ mình cũng phải làm gì. Vị hôn phu như thế có khác gì không có. Trừ phi là quá khó sống, không nhờ hắn nuôi sống thì không được. Tử San nhìn nàng một cái, trong lòng nói thầm. Dường như trong mắt tỷ tỷ, ai cũng không bằng hầu gia rồi. Nhưng lại không chịu trở lại bên hắn, đúng là kỳ quái. Thời gian sau đó, Tư Nhược Lan đem danh sách Cận Thiệu Khang đưa cho nàng tới các châu phủ để qua lại các phủ tập hợp các nữ tử đưa lên kinh thành. Nàng luôn bận rộn chuẩn bị việc này. Hôm đó Cận Yên Nhiên đã lâu không thấy, đột nhiên lại tìm đến bệnh quán. Từ lần yến hội do Thái Hậu tổ chức cũng không gặp lại Cận Yên Nhiên, sao nàng lại tới đây? Tư Nhược Lan nghi nghi đi ra đại sảnh gặp nàng. Yên Nhiên, sao lại tới đây vậy? Cận Yên Nhiên thấy nàng thì đứng lên đi tới bên cạnh. Tẩu tẩu. Tư Nhược Lan kéo tay nàng ngồi xuống ghế nói. Sau này đừng gọi ta là tẩu tẩu nữa, để người khác nghe thì không hay. Cận Yên Nhiên cũng hiểu điều này, nàng gật đầu nhẹ giọng kêu một tiếng. Công chúa. Tư Nhược Lan cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng vẫn buồn bực, sầu mi khổ mặt, thậm chí còn gầy hơn trước, thì cả kinh nói. Sao chỉ thời gian ngắn không gặp mà ngươi tiểu tụy như thế này? Cận Yên Nhiên cúi đầu nhẹ nhàng nói. Thời gian này ta vẫn luôn suy nghĩ những lời công chúa nói với ta. Dù lúc ấy nghe ta rất tức giận, nhưng nghĩ lại công chúa nói rất có đạo lý. Chưa từng có ai nói với ta những lời này. Ta biết công chúa không coi ta là người ngoài nên mới nói những câu này. Nàng nắm chặt tay Tư Nhược Lan, ngẩng đầu lên nhìn nàng, hai mắt đỏ lên. Công chúa, người giúp ta được không? Ta không muốn tiếp tục thế này nữa. Năm đó người có thể áp chế được Vu Thu Nguyệt, giờ người cũng có thể áp chế được Tĩnh Nhàn Trắc Phi. Nàng khôn khéo, có năng lực, sinh được con trai, được vương gia thích. Nếu ta không nhờ nghe lời công chúa, vẫn luôn tạo quan hệ tốt với Khương Thái Phi, thì sợ giờ vương gia đã lập thế tử rồi. Một khi con của Tĩnh Nhàn làm thế tử, thì sau này ta còn chỗ nào trong vương phủ nữa? Cuộc sống như vậy chẳng thà ta chết. Nàng nhìn Tư Nhược Lan, nước mắt ứa ra, ánh mắt khổ sở, khẩn cầu. Công chúa, người giúp ta đi. Ta biết trước kia ta làm nhiều chuyện có lỗi với ngươi. Ta cũng biết mình không có mặt mũi để cầu ngươi. Nhưng ngoài người xa thì không ai có thể giúp ta. Mẫu thân và ca ca cũng không giúp được ta. Công chúa. Vừa nói, nàng đột nhiên đứng lên, quỳ xuống trước mặt Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan càng hoảng sợ, vội đỡ nàng lên, nhưng nàng kiên quyết nắm chặt quần áo Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan hoảng đến toát mồ hôi. Yên Nhiên, giờ ngươi đã là vương phi, dao động một chút lại quỳ xuống. Mau đứng lên, để người khác thấy thì không hay đâu. Cận Yên Nhiên là người kiêu ngạo tự phụ, nếu không vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không quỳ xuống trước mặt mình. Tư Nhược Lan có thể hiểu sự đau khổ của nàng bây giờ. Nhưng mình dù là công chúa, nhưng cũng chẳng phải là tỉ muội ruột thịt của chữ vương. Kể cả có là thế, cũng sao tiện đi quản chuyện nhà của hắn. Dù nàng không ghét Yên Nhiên, nhưng nàng có lập trường gì mà đi quản chuyện này? Cận Yên Nhiên vừa khóc vừa lắc đầu. Nàng dù là vương phi, phú quý vô cùng, nhưng sự khổ sở suốt mấy năm qua có ai hiểu được. Nhưng nàng có thể làm gì bây giờ? Nàng không dám oanh oanh liệt liệt hòa ly như Tư Nhược Lan, nàng chỉ có thể nhẫn nại. Với mọi thứ xảy ra, đều chỉ có thể bó tay nhẫn nại, không thể tránh được. Nhưng đúng như Tư Nhược Lan nói, chữ Vương không thích nhìn nàng khóc lóc, rất ít khi đến phòng nàng. Như thế, nàng càng khó có hải tử. Nàng khổ không có chỗ kể, tưởng rằng cả đời này cứ thê thảm mà sống như vậy. Ai ngờ Tư Nhược Lan đột nhiên quay lại, nói những lời thức tỉnh nàng. Lúc ấy dù nàng rất tức giận, nhưng sau càng nghĩ, càng thấy Tư Nhược Lan nói đúng. Điều này khiến nàng có chút hy vọng. Có lẽ Tư Nhược Lan là hy vọng cuối cùng của nàng. Hôm nay, đương nhiên nàng phải dùng toàn lực để nắm bắt cây cỏ cứu mạng này. Công chúa, nếu ngươi không nhận lời, ta sẽ không đứng lên. Tư Nhược Lan trầm mặc. Yên Nhiên, ngươi đang uy hiếp ta sao? Cận Yên Nhiên ngẩn ra, trong lòng xấu hổ vô cùng. Đúng vậy, nàng có lập trường gì mà ép Tư Nhược Lan giúp mình? Đừng nói nàng giờ không còn là tẩu tẩu của mình, cho dù là tẩu tẩu thì chỉ bằng những việc trước kia mình làm cũng đủ để nàng không để ý đến mình rồi. Nghĩ vậy, Cận Yên Nhiên buông tay, vịn vào ghế đứng dậy, vẻ mặt tuyệt vọng, thần hồn lạc phách. Yên Nhiên đường đột rồi, công chúa đừng để bụng, Yên Nhiên cáo lui. Nói xong nàng quay đầu xoay người, Tư Nhược Lan nhìn thấy nàng lấy khăn ra lau nước mắt. Nhìn thân thể gầy yếu của Cận Yên Nhiên, hai vai run run, Tư Nhược Lan bất chi bất giác mềm lòng khẽ gọi. Yên Nhiên. Yên Nhiên lập tức quay đầu lại, hai mắt ánh lên hy vọng, run rẩy đáp. Công chúa. Tư Nhược Lan thở dài. Thôi đi, trước Cận Thiệu Khang đã giúp nàng, lần này coi như là trả nợ cho hắn, cũng không phải là nàng xen vào việc của người khác. Nàng đi tới, kéo tay Cận Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi bảo ta giúp ngươi là không được, bởi vì người khác chỉ có thể giúp ngươi nhất thời, nhưng không thể giúp ngươi được cả đời. Cuối cùng, chỉ dựa vào ngươi mà thôi. Nhưng ta có thể nghe ngươi nói, cho ngươi chút lời khuyên mà thôi. Cảm ơn công chúa có thể cho ta lời khuyên, đã là giúp đỡ lớn nhất cho ta rồi. Cận Yên Nhiên vừa khóc vừa cười. Tư Nhược Lan kéo nàng ngồi xuống, đưa chén trà tới tay nàng. Uống chút nước đi, bình tĩnh lại đã. Cận Yên Nhiên đón lấy chén trà, uống mấy ngụm rồi lau nước mắt, tâm tình dần ổn định lại. Tư Nhược Lan thấy nàng bình tĩnh lại thì mới nói. Giờ ta muốn hỏi ngươi một việc, nếu ngươi thấy ngại thì cũng không cần trả lời. Cận Yên Nhiên cúi đầu, nhẹ giọng nói. Nếu muốn nhờ công chúa giúp thì đã chẳng còn gì ngượng ngùng nữa, công chúa cần gì cứ hỏi đi. Tư Nhược Lan nhìn nàng, thấp giọng hỏi. Giờ quan hệ của ngươi và chữ Vương có tốt không? Một tháng chữ Vương đến chỗ ngươi mấy lần? Cận Yên Nhiên không ngờ ngay từ đầu Tư Nhược Lan đã hỏi chuyện này, mặt đỏ bừng lên. Phản ứng của nàng làm Tư Nhược Lan cũng không tiện hỏi tiếp. Nàng cười khan hai tiếng nói. Ta nói rồi, ngươi ngại trả lời thì có thể không trả lời. Chương 253, đề nghị. Lúc này nữ bệnh quán vừa mới lập, ít có người tới. Tư Nhược Lan sớm đã cho mọi người lui hết, cho người canh chừng nên không có người nghe được. Cận Yên Nhiên nghe Tư Nhược Lan nói, trước có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình thì cũng bất chấp. Nàng cúi đầu, mặt đỏ bừng, giọng như mũi kêu. Hai năm đầu, chữ Vương thường tới phòng ta, nhưng từ khi ta sảy thai... Nói tới đây, mặt Cận Yên Nhiên dần trắng bệch. Sau khi ta sảy thai, tâm tình không tốt, hay khóc. Mới đầu Vương gia còn an ủi ta vài lần, nhưng sau có lẽ phiền nên không tới phòng ta nữa. Hai năm gần đây, Vương gia mới nạp một thị thiếp, cô ta là họ hàng xa của Tĩnh Nhàn Trắc Phi, tới tìm Tĩnh Nhàn Trắc Phi. Vì xinh đẹp trẻ trung nên được Vương gia để ý, sau đó Tĩnh Nhàn an bài vào Vương phủ. Từ đó Vương gia càng ít tới phòng ta. Đừng nói một tháng, ba tháng này cũng chưa tới phòng ta. Vừa nói, Cận Yên Nhiên lại khóc. Tư Nhược Lan đã hiểu ra hơn nửa chuyện. Sau khi Cận Yên Nhiên sảy thai, hẳn lại bị chứng u buồn, phải được người thân quan tâm. Nhưng mẫu thân ca ca không có ở bên, trượng phu lại không hiểu lòng người. Có thể nói chữ Vương là cặn bã. Có lẽ thời hiện đại hắn là kẻ cặn bã. Nhưng hắn là vương gia, từ nhỏ sống trong nhung lụa, sao biết được rằng nên nghĩ cho người khác. Có thể an ủi vài lần đã là không tệ rồi. Nhưng thời gian dài thấy Cận Y Nhiên khóc lóc, đương nhiên sẽ thấy phiền. Nữ nhân trong vương phủ còn nhiều, sao hắn phải ngày nào cũng nhìn Cận Y Nhiên khóc lóc. Tĩnh Nhàn Trắc Phi kia cũng lợi hại, thấy chữ vương mất kiên nhẫn với Cận Y Nhiên thì lập tức an bài mỹ nhân cho hắn. Nam nhân đều thích mới mẻ, giờ hắn càng chẳng buồn nhớ đến Cận Y Nhiên nữa. Mà thị thiếp kia, gia thế phải không cao, hơn nữa dù có được thăng cấp cũng chẳng ảnh hưởng đến Tĩnh Nhàn Trắc Phi. Nhưng cứ như vậy cũng đủ để chữ vương quên đi Cận Y Nhiên. Qua vài năm, Cận Y Nhiên già đi, tâm tình u uất, càng không được chữ vương yêu thích. Mà không được chữ vương yêu mến thì Cận Y Nhiên sao có thể sinh con? Ngôi thế tử chỉ là vật trong túi với con của Tĩnh Nhàn Trắc Phi. Còn thành thế tử, nàng là đương gia vương phủ, thành nữ chủ nhân chính thức của vương phủ thì chỉ là việc sớm muộn. Tĩnh Nhàn này tâm tư kín đáo, hoàn toàn không để lộ chút sơ hở. Cận Y Nhiên ngây thơ đơn thuần như vậy, đương nhiên không phải là đối thủ của nàng. Từ Nhược Lan trầm ngẫm nghĩ một hồi, thật ra Cận Y Nhiên muốn xoay chuyển tình thế cũng rất đơn giản. Yên Nhiên, ngươi có biết ngươi thua ở đâu không? Từ Nhược Lan nhẹ nhàng hỏi. Cận Yên Nhiên vừa khóc vừa nói. Ta biết, ta quá mềm yếu, không có khí thế của vương phi. Từ Nhược Lan cười cười, nghĩ thầm. Xem ra lời hôm đó mình nói, nàng đều nghe. Đây chỉ là một phương diện, còn phương diện khác. Còn cái khác sao? Cận Yên Nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Tư Nhược Lan gật đầu nói. Đúng, còn cái khác cũng rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cái ta từng nói. Đó chính là người mất đi sự sủng ái của vương gia. Trong vương phủ, vương gia là chủ. Người mất đi sự sủng ái của vương gia thì cũng mất đi sự chống đỡ của vương gia. Không có điều đó, làm sao mà ngươi không thua cho được? Cận Yên Nhiên lại lau nước mắt. Ta cũng không muốn mất đi sự sủng ái của vương gia, nhưng vương gia không thích ta nữa thì có cách gì? Từ Nhược Lan nhìn nàng khóc mà có chút đau đầu, không nhịn được nói. Yên Nhiên, nước mắt là vũ khí sắc bén của nữ nhân, nhưng thứ vũ khí này là vũ khí bí mật, dùng nó khi mấu chốt thì mới phát huy được công hiệu. Nhưng ngươi suốt ngày khóc thì vũ khí đó chẳng còn uy lực nữa. Không những thế, thấy ngươi khóc, người khác còn thấy phiền. Người tự nghĩ lại xem, đã bao lâu rồi ngươi không cười với chữ vương? Đã bao lâu không nói chuyện phiếm với chữ vương? Đã bao lâu không cùng chữ vương đi thăm thú hoa viên? Sự sủng ái của phu quân không phải là vô duyên vô cớ. Trước ngươi xinh đẹp, nhưng một khi ngươi không khiến hắn thích thì hắn sẽ không nhẫn nại nữa. Ngươi thấy đó, chẳng bao lâu đã có mỹ nhân khác thay thế ngươi. Cận Yên Nhiên nóng nảy. Ta phải làm thế nào để lấy lại sự sủng ái đó? Đầu tiên, đừng hơi một tí là khóc. Cho dù muốn khóc, cũng phải khóc cho xinh đẹp. Cười càng nhiều càng tốt, nhất là cười với chữ vương đó. Ai chẳng thích thấy người khác vui vẻ. Cả ngày mặt ủ mày trao thì có thích thú gì? Ai buồn nhìn thấy ngươi nữa? Thứ hai nữa, mỗi ngày dành thời gian trang điểm cho xinh đẹp vào. Nói tới đây, Tư Nhược Lan nhìn quần áo của Cận Yên Nhiên, nhíu mày nói. Còn trẻ mà sao mặc những màu trầm như thế? Hơn nữa kiểu cách cũng cũ kỹ rồi. Ta nhớ trước kia ngươi rất chú trọng ăn mặc. Cận Yên Nhiên chán nản nói. Ta bây giờ làm gì có tâm tình? Vương gia không thích ta, ta mặc đẹp cũng có ai xem, bớt phí thời gian. Tư Nhược Lan tức giận. Ngươi như thế, vương gia càng chẳng muốn gặp ngươi. Sắc mặt đã không đẹp, quần áo lại cũ kỹ, nhìn đã thấy phiền. Cận Yên Nhiên nhất thời không nhận được những lời khắc nghiệt này của Tư Nhược Lan, lại tức đến phát khóc. Nàng ngồi đó lau nước mắt, không dám nói gì đắc tội với Nhược Lan. Tư Nhược Lan mềm lòng, nàng cầm tay Cận Yên Nhiên. Được rồi, ta nói nặng rồi, ta chỉ là nóng lòng. Cận Yên Nhiên gật đầu, hai vai run run nức nở. Ta biết, công chúa là tốt với ta, ngươi nói đi, ta nghe. Cũng không có gì để nói nữa, ngươi tìm sư phó tốt nhất trong kinh thành, may quần áo thật đẹp, mua trang sức đẹp vào. Ngươi bây giờ đó, thân phận tôn quý mà trang phục không xứng chút nào, không thích hợp chút nào. Cận Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng khẽ nói. Như vậy là lấy lại được sự sủng ái của vương gia rồi. Đương nhiên là không đủ. Nếu ngươi mới vào vương phủ, ngươi xinh đẹp nên được vương phủ sủng ái. Nhưng bây giờ ngươi gả cho vương gia đã 5 năm, từng được sủng cũng từng thất sủng, chỉ đó thôi là chưa đủ. Nói đến đây, Tư Nhược Lan đột nhiên nhìn nàng, mắt sáng lên tinh quái, khiến Cận Yên Nhiên hoảng sợ. Tư Nhược Lan nhỏ giọng nói: Hai ngày nữa, buổi tối, ngươi đến phủ ta một chuyến, lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Buổi tối? Cận Yên Nhiên có chút khó xử. Buổi tối ta không tiện ra ngoài. Tư Nhược Lan cười cười: Có gì đâu, ta sẽ gửi thiệp mời ngươi đến nhà ta ăn cơm tối là được. Hai hôm sau, Cận Yên Nhiên đến theo hẹn, nha hoàn dẫn nàng đến phòng của Tư Nhược Lan. Hôm nay, Cận Yên Nhiên mặc một bộ váy lụa màu vàng thêu hoa cúc, trên đầu cài châm phỉ thúy, cả người tươi hơn không ít. Tư Nhược Lan nhìn thấy liền khen. Cận Yên Nhiên ngượng ngùng cúi đầu: Hôm nay gặp, vương gia còn nhìn ta mấy lần. Nói rồi mặt ửng hồng. Tư Nhược Lan trong lòng cảm khái, chỉ vì phu quân nhìn thêm mấy lần mà đã vui mừng như thế. Dù nàng nghĩ kế sách cho Cận Yên Nhiên, nhưng trong lòng rất khinh thường loại vương gia này. Nếu là nàng, loại ngựa giống này lo mà cút cho xa, đừng hòng động tới một sợi lông tơ của nàng. Nhưng nàng đương nhiên không thể yêu cầu Cận Yên Nhiên có cùng suy nghĩ như mình được. Với Cận Yên Nhiên mà nói, được vương gia sủng ái, đứng vững trong vương phủ mới là thứ nàng cần. Tư Nhược Lan mời nàng ngồi xuống, nha hoàn dâng trà lên. Cận Yên Nhiên ngồi xuống rồi nói với Tư Nhược Lan: Phủ công chúa không hề bé, so với hầu phủ cũng chẳng kém là bao, thái hậu thật tốt với công chúa. Tư Nhược Lan ngồi xuống đối diện với nàng cười: Quả thật thái hậu rất tốt với ta, có thể nói nếu không có thái hậu cũng không có Tư Nhược Lan ngày hôm nay. Cận Yên Nhiên nhìn ra ngoài cửa: Hai cháu của ta đâu, sao không thấy? Ta bảo muội muội ta trông rồi, sợ chúng sẽ tới quấy rầy chúng ta. Cận Yên Nhiên cười nói: Lần trước ta về phủ thấy hai đứa bé, mẫu thân rất thích, lúc nào cũng chơi cùng bọn chúng. Còn nói nhờ có ngươi mới có được hai đứa cháu ngoan ngoãn này, đều là công của ngươi. Tư Nhược Lan nhướng mày: Thái phu nhân lại nói những lời này sao? Cận Yên Nhiên lại nói: Lần này về phủ, cảm giác hầu phủ thật lạnh lùng, nhiều phòng vắng vẻ, ngay cả nữ chủ nhân cũng không có. Trước kia mẫu thân luôn muốn lấy thê tử cho ca ca, nhưng ca ca đều không đồng ý. Giờ đã nhiều năm qua, bên người chẳng có lấy một người biết ấm lạnh, cứ như vậy cũng không được. Vừa nói, lại vừa để ý đến sắc mặt của Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan đương nhiên là hiểu ý của nàng, nhưng nàng không hề muốn thảo luận vấn đề này với Cất Yên Nhiên, nên cười nói: Người cũng không được ở lại lâu, sao còn nói những chuyện đó, chúng ta vào chính sự đi. Cận Yên Nhiên nói chuyện đó, vốn muốn nói cho ca ca mấy câu, nhưng thấy thái độ của Tư Nhược Lan chẳng hứng thú thì cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Công chúa nói đúng, chẳng biết lần này công chúa gọi ta tới là còn gì dạy bảo nữa. Tư Nhược Lan đứng lên cười thần bí: Lần này gọi ngươi tới là có chút chuyện muốn nói cho ngươi. Nhưng không phải ta không đủ trình độ để nói. Ta đã mời một người tới để nói cho ngươi. Cận Yên Nhiên cũng đứng dậy, nàng mở to hai mắt, rất tò mò: Là ai? Tư Nhược Lan đi tới, kéo tay nàng đi ra khỏi phòng. Ngươi đi theo ta. Ra khỏi phòng, Tư Nhược Lan cho nha hoàn hai bên lui ra, một mình dẫn Cận Yên Nhiên đi về phía nam, đi xuyên qua một hành lang dài, đến một tiểu viện hẻo lánh. Tư Nhược Lan kéo nàng đi vào, chỉ vào phòng nói: Người đó ở bên trong chờ ngươi, ngươi vào đi, đừng sợ, ta ở bên ngoài. Cận Yên Nhiên nhìn trong phòng rồi nhìn Tư Nhược Lan, vẻ mặt khó hiểu. Thấy Tư Nhược Lan cười chắc chắn thì mới lấy can đảm đi vào. Tư Nhược Lan ở bên ngoài chờ, trong lòng đếm nhẩm: 1, 2, 3. Mới đếm đến 5, đã thấy Cận Yên Nhiên đỏ bừng mặt, hoảng hốt chạy ra. Nàng chạy đến bên Tư Nhược Lan, tức giận kêu lên: Công chúa, ngươi có biết bên trong là ai không? Sao ngươi có thể để ta gặp loại người đó? Chương 254, dạy dỗ. Tư Nhược Lan ý bảo Cận Yên Nhiên nhỏ giọng xuống, Nàng kéo Cất Yên Nhiên ra một góc, nhỏ giọng nói: "Là ta mời tới, đương nhiên ta biết." Cất Yên Nhiên càng hoảng: "Công chúa biết mà còn làm vậy, nếu để người khác biết ngươi mời loại người này đến phủ thì sẽ bàn tán khó nghe đến thế nào không?" Vừa nói lại vừa kiên định lắc đầu: "Không được, ta không muốn nói chuyện với người như thế, ta về nhà trước." Nói xong nhấc váy định đi, Tư Nhược Lan kéo nàng lại: "Yên Nhiên, ngươi nghĩ rằng ta không biết điều đó sao? Ta làm là vì ngươi." Cận Yên Nhiên quay đầu lại nhìn vào phòng một cái, khinh thường nói: "Người như thế thì có gì mà tốt cho ta?" "Yên Nhiên, ta biết với thân phận của ngươi đương nhiên là không muốn nhìn người ta, nhưng bất kể là phú quý bần tiện, mỗi người đều có sở trường. Giờ những lời nàng nói tuyệt đối có ích cho ngươi." Cận Yên Nhiên hướng một tiếng: "Loại tiện nhân này ngoài câu dẫn nam nhân thì có cái gì?" Nói tới đây nàng như nhớ ra cái gì, quay đầu kinh ngạc nhìn Tư Nhược Lan: "Công chúa, ngươi không phải là bảo ta..." Nàng chỉ vào phòng. Tư Nhược Lan nghiêm mặt nói: "Không sai, Yên Nhiên, tình huống của ngươi bây giờ cho dù xinh đẹp thế nào cũng chỉ khiến vương gia có chút chú ý thôi, để được hắn hoàn toàn sủng ái là không đủ, cái đó cũng không thể khiến vương gia kính trọng ngươi thêm chút nào. Ngươi muốn xoay chuyển tình thế thì phải khiến vương gia mê luyến ngươi, toàn tâm toàn ý với ngươi, bất kể ngươi làm gì cũng không do dự mà ủng hộ ngươi và tin tưởng ngươi. Ngươi có đủ tự tin để làm điều này?" Nói trắng ra, vương gia đã chẳng còn cảm giác mới mẻ với Cất Yên Nhiên nữa. Muốn lấy lại sự sủng ái của hắn rất khó, trừ phi có thủ đoạn đặc biệt. Nữ tử danh môn đều rất thủ lễ, với chuyện nam nữ đương nhiên không biết nhiều. Chữ vương thân là vương gia, chắc phi, thị thiếp đều là nữ tử đàng hoàng, chắc hắn không quá phóng túng. Nếu Cất Yên Nhiên có thể cho hắn cảm giác lạ... Hôm nay, Tư Nhược Lan cũng chẳng còn là tiểu cô nương không hiểu biết gì. Hơn nữa kiếp trước, đề tài giới tính đầy rẫy trên sách báo và tạp chí, rất nhiều người có nhắc đến rằng nam nhân là loại động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nữ nhân trước khi quan hệ phải có tình yêu, nhưng nam nhân lại quan hệ trước rồi mới có tình yêu. Loại ngựa giống như chữ vương, nếu chuyện phòng the cho hắn cảm giác khác lạ thì hắn không coi Yên Nhiên như châu báu mới là lạ. Dù là như thế, nhưng đi lấy lòng một con ngựa giống khiến Tư Nhược Lan cảm giác nữ nhân thật đáng thương. Nhưng Yên Nhiên chẳng còn con đường nào khác. Bất kể là Cận Yên Nhiên hay Tĩnh Nhàn Trắc Phi hay một nữ nhân nào, đến cuối cùng ai có thể cười là người đó thắng. Trong quá trình đó dùng thủ đoạn gì nào có ai quan tâm. Thắng thua không có đúng sai, chỉ có thủ đoạn của ai cao minh hơn thôi. So với thủ đoạn, so với tâm cơ, Cận Yên Nhiên không phải là đối thủ. Như vậy dứt khoát bỏ qua sĩ diện, cố gắng nắm bắt trái tim chữ vương. Có ông chủ lớn ủng hộ, địa vị chính thê còn không thể trấn áp được người khác, thì chỉ có thể trách Yên Nhiên vô dụng thôi. Cận Yên Nhiên nghe nàng nói, lắc lắc đầu, ánh mắt nhíu lại. Nếu ta có thể làm được điều đó thì sao giờ thê thảm như thế này? Tư Nhược Lan kéo nàng về phòng. Vậy ngươi nên bỏ qua sự kỳ nghị đó. Cùng nàng nói chuyện, nàng có thể dạy ngươi cách khiến vương gia mê luyến ngươi. Cận Yên Nhiên nghi hoặc. Bất ai đi theo Tư Nhược Lan. Khi đến cửa, Cận Yên Nhiên nắm tay Tư Nhược Lan không chịu buông. Được, công chúa, ngươi đi cùng ta đi. Một mình ta nói với nàng rất mất tự nhiên. Tư Nhược Lan nhìn nàng chết cũng không chịu buông, thì bất đắc dĩ nói. Được, ngươi buông tay đi, ta gọi người canh chừng, tránh có người tới. Tư Nhược Lan dặn dò mọi thứ, thì cầm thêm một chiếc khăn che mặt, hai người che mặt lại. Tư Nhược Lan nắm tay Cận Yên Nhiên đi vào phòng. Trong phòng, một nữ tử hơn 30 tuổi, trang điểm đậm, ánh mắt yêu mị ngồi trên ghế. Thấy hai người đi vào, vội đứng dậy quỳ xuống. Ta thỉnh an hai vị phu nhân. Dù đã che mặt, nhưng Tư Nhược Lan vẫn cảm nhận được sự khinh thường của Cận Yên Nhiên. Hai người ngồi xuống ghế, Tư Nhược Lan nói với nữ tử kia. Ngồi đi. Nữ tử ngồi xuống đối diện hai nàng, cười khanh khách, thân thể mềm mại, tươi cười, quyến rũ khó nói. Cận Yên Nhiên khẽ hừ một tiếng, sự khinh thường rất rõ ràng, nhưng nàng kia cũng không để ý. Tư Nhược Lan giới thiệu với Cận Yên Nhiên. Thanh ma ma từng là hoa khôi Bách Hoa Lâu, giờ là mụ mụ dạy dỗ trong Bách Hoa Lâu. Các cô nương nổi tiếng đều là do một tay nàng dạy dỗ. Thanh ma ma có thể nói là người rất có kinh nghiệm. Bách Hoa Lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Cô nương ở đó thiên kiều bá mị, thông thư đạt lý, khiến nhiều quan lại và anh hùng hảo hán đều yêu thích. Tư Nhược Lan phái người mời nàng tới, nhưng cũng không nói rõ thân phận. Trên đường đi bịt kín mắt nàng. Từ khi bước vào đều chỉ ở trong phòng, có người trông chừng, không để bất kỳ ai nhìn thấy. Thanh Mama cũng không biết đây là đâu, hai phu nhân trước mặt cũng không biết là ai. Thanh Mama nghe Tư Nhược Lan nói cười duyên một tiếng. Phu nhân quá khen, khó mà được phu nhân để mắt. Sau đó nhìn Cận Yên Nhiên cười nói. Vị phu nhân này, ta biết phu nhân xem thường ta, nhưng ta dù thân phận ti tiện, nhưng hiểu biết nam nhân như lòng bàn tay. Ta đã muốn thì không ai thoát khỏi. Chỉ cần nhìn nam nhân một cái là biết hắn đang nghĩ gì, cũng biết nên làm gì để hắn mê luyến. Có cầu tất có cung. Phu nhân có thể xem thường ta, nhưng bản lĩnh này thì đừng xem thường. Cận Yên Nhiên không thể nhịn được nữa, quay đầu nói với Tư Nhược Lan. Người muốn ta học thủ đoạn hạ lưu đó. Ta là người thế nào, sao có thể học thứ đó? Vương phu quân chẳng phải coi ta thành sướng phụ sao? Thanh ma ma cười lạnh một tiếng. Phu nhân, người nghĩ vì sao nam nhân thích tới thanh lâu, cũng thích sự kích thích ở đó? Nam nhân ngoài mặt nói là thích thục nữ, nhưng trong lòng họ chẳng phải là kẻ ngu. Không phải thích thú thì họ đã chẳng phí nghìn vàng cho chúng ta. Phu nhân có thể xem thường chúng ta, nhưng nếu có được thủ đoạn của chúng ta, còn sợ không lấy lòng được phu quân sao? Cận Yên Nhiên nghe nàng nói vậy thì hơi động lòng. Tư Nhược Lan khẽ nói thầm với nàng. Người cứ nghe nàng nói, dùng đến hay không là do ngươi. Thấy Cận Yên Nhiên không phản đối nữa, Tư Nhược Lan mời Thanh Ma Ma bắt đầu giải thích truyền thụ. Đều đều nói một canh giờ, suốt thời gian này Tư Nhược Lan thấy Cận Yên Nhiên không hề nhúc nhích, hiển nhiên là rất chuyên chú. Có thể thấy dù nàng khinh thường, nhưng trong lòng vẫn mong chờ Thanh Ma Ma dạy nàng cách để giữ trái tim vương gia. Tư Nhược Lan cười cười, đợi Thanh Ma Ma nói xong, Tư Nhược Lan cho nàng ngân lượng. Không được nhắc tới việc này với bất kỳ ai. Thanh Ma Ma nhận tới hai tờ ngân phiếu 200 lạng rồi cười nói. Phu nhân yên tâm, ta không phải là người không biết nặng nhẹ. Ta lăn lộn ở đời lâu như vậy, điều này ta tự biết. Tư Nhược Lan yên lòng, sai người đưa nàng đi. Lúc đi đương nhiên cũng bịt mắt nàng lại, không cho bất kỳ ai thấy. Thanh ma ma đi rồi, hai người mới gỡ khăn che mặt. Tư Nhược Lan phát hiện mặt nàng đỏ bừng như táo chín. Cận Yên Nhiên cúi đầu, ngập ngừng nói. Không ngờ chuyện này còn cần nhiều hiểu biết như vậy. Bình thường ta chỉ xấu hổ, động cũng không dám động, hai mắt nhắm tịt, khó trách vương gia thấy ta không thú vị. Danh môn thục nữ trước khi xuất giá vốn không được tiếp xúc với việc này. Trước đêm động phòng hoa trúc thì mụ mụ mới dạy nàng điều đó, nhưng cũng chỉ là để các nàng không sợ hãi mà thôi, sao có thể nói được như Thanh ma ma. Đương nhiên những gia đình danh môn cũng không thể dạy nữ nhi những thứ đó. Những lời Thanh ma ma nói cũng khiến người hiện đại như Tư Nhược Lan mặt đỏ tim đập. Thì ra nữ tử cổ đại cũng có lúc không hề cố kỵ gì. Bên cạnh Cận Yên Nhiên bưng mặt ngượng ngùng khổ não. Nhưng có một số động tác cũng quá... ta xấu hổ, với vương gia sao có thể làm được. Tư Nhược Lan lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi vỗ vỗ vai Cận Yên Nhiên an ủi. Người cứ làm thử những thứ mà người có thể làm, như là ánh mắt, nụ cười, còn cái gì mà dục cầm cố túng đó. Cận Yên Nhiên đỏ mừng mặt, quay đầu nhìn nàng, hai mắt chớp chớp, thử thăm dò. Công chúa, trước kia với ca ca cũng là dục cầm cố túng. Người cũng là nhờ Thanh ma ma dạy mà có thể khiến ca ca ta sống chết vì ngươi vậy sao? Mặt Tư Nhược Lan đen lại. Đáng chết chính là nhớ lại nhìn qua thì có vẻ là như thế thật. Cận Yên Nhiên nhìn nàng gật đầu. Thì ra hiệu quả tốt như vậy. Không phải như vậy. Tư Nhược Lan vội đến vung tay. Thực ra lúc đó ta không muốn tiếp cận ca ca ngươi, thật tình là cự tuyệt hắn. Mặc kệ là thật hay giả, ngươi làm như vậy thành công gây sự chú ý với ca ca ta. Vừa rồi Thanh Mama chẳng nói như vậy sao? Nam nhân ai cũng vậy, không có được mới là tốt, càng khó thì mới càng biết quý trọng. Thì ra là thật, xem ra ta cũng nên vận dụng một chút. Cận Yên Nhiên như là hiểu ra nhiều điều. Tư Nhược Lan vội nói, vậy ngươi nên nắm giữ cho chắc. Lúc đầu là ta thật sự không muốn ở cùng hầu gia, nên mới hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn. Ta không sợ hắn tức giận. Nhưng ngươi không như thế, ngươi cần được vương gia sủng ái. Quá đáng sẽ không tốt, phải biết chừng mực. Cận Yên Nhiên cầm tay Tư Nhược Lan như là rất cảm động, lúc sau mới nói, công chúa, cảm ơn người, cảm ơn những gì người đã làm vì ta. Bất kể sau này có thành công hay không, ân tình của công chúa Yên Nhiên không bao giờ quên. Vì nàng mà lại mời kỹ nữ đến phủ, cũng chỉ có nàng mới làm những chuyện mạo hiểm đó vì mình. Tư Nhược Lan cười nói, được vương gia sủng ái chỉ là bước đầu tiên, sau này đối mặt với trắc phi đó, người cũng phải có chút dũng khí. Người lúc nào cũng phải nhớ, người là chính thê, là thê tử danh chính ngôn thuận của vương gia. Ngươi phải giữ mọi thứ ở ngươi. Ngươi không đè các nàng thì các nàng sẽ kéo ngươi xuống. Cũng đừng yếu mềm nữa. Vương gia dù có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải tự biết tranh giành. Đến cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi. Cất Yên Nhiên rơi lệ. Công chúa, cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói. Chương 255, lấy lại. Sau khi nghe những lời Thanh Mama dạy, Cận Yên Nhiên bắt đầu nghĩ cách đoạt lại sự sủng ái của vương gia. Những ngày này, nàng nghe Tư Nhược Lan nói, không nghĩ tới những chuyện không vui, không hơi một tí là khóc, cũng không mặt ủ mày trao. Lúc nhàn rỗi thì tới hoa viên đi dạo hoặc tìm Tư Nhược Lan trò chuyện. Dần dần tâm tình vui vẻ lên không ít. Điều chỉnh tốt tâm tình rồi, Cận Yên Nhiên bắt đầu lên kế hoạch hấp dẫn vương gia. Hôm đó nàng trang điểm cẩn thận, sau đó bảo nha hoàn thân tín Ngân Nhi đi mời vương gia tới. Ngân Nhi vừa ra tới cửa thì Cận Yên Nhiên gọi lại. Vẫn đừng gọi thì hơn, ngươi đi thăm dò xem vương gia đang ở đâu, sẽ đi đâu, rồi về nói cho ta. Thanh Mama từng nói, đừng cầu nam nhân tới, khi hắn tự muốn đến gặp ngươi thì đã thành công được một nửa rồi. Cận Yên Nhiên nhớ ra, trước kia mình hay cầu hắn tới, càng về sau, trong lòng hắn, địa vị của mình càng giảm. Chỉ chốc lát sau, Ngân Nhi quay lại đáp, vương gia giờ đang ở chỗ Liễu Thị Thiếp, chốc lát sẽ đi dạo hoa viên. Liễu Thị Thiếp là thân thích của Tĩnh Nhàn Vương Phi. Cận Yên Nhiên nhớ tới Liễu Thị Thiếp kia xinh đẹp, kiều mị, trẻ trung thì không khỏi ghen tuông. Nàng hư lạnh một tiếng nói với Ngân Nhi, Ngân Nhi, chúng ta cũng đến hoa viên. Cận Yên Nhiên mang theo đám nha hoàn tới hoa viên. Đợi một hồi, Chữ Vương và Liễu Thị Thiếp từ đằng kia đi tới. Khóe mắt Cận Yên Nhiên nhìn thấy bóng vương gia mặc áo bào màu ánh trăng thì làm như không thấy hắn, quay đầu đi, chơi đùa với đám nha hoàn. Ngân Nhi, mau bắt con bướm đó. Hỉ Thước, mau chặn nó lại, đừng để nó chạy. Ngân Nhi đứng một bên kêu lên, Vương Phi, con bướm hỏng đó bay đến chỗ ngươi kìa. Cận Yên Nhiên lấy vợt bướm, nhẹ nhàng chạy lên trước. Quần thêu hoa xanh biếc vì động tác này của nàng mà hơi bay lên, khiến thân thể nàng càng thêm lá lướt, đường cong nàng càng kiều mị. Cảnh tượng tuyệt đẹp đó vừa khéo được Chữ Phương thấy hết. Hắn nhìn bóng người yêu kiều như bướm, bước chân như tiên nữ đang múa mà ngây người, khẽ nói, là ai? Cận Yên Nhiên nghe tiếng Chữ Vương thì ngừng lại, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt trời chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, da trắng, môi đỏ, mày như lá liễu, trâm cài lấp lánh. Nàng mặc áo lụa màu hồng, đứng giữa trăm hoa. Trong đầu Chữ Vương lập tức hiện ra bốn chữ, người đẹp hơn hoa. Cận Yên Nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Chữ Vương khẽ cười, nụ cười dịu dàng đẹp hơn hoa. Chữ Vương nhất thời có chút ngây người, Liễu Thị Thiếp bên cạnh kéo tay hắn khẽ gọi, vương gia, người đã nói sẽ hái hoa lan cho thiếp. Chữ Vương như là không nghe thấy, chỉ nhìn Cận Yên Nhiên, cũng như lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong cung mà ngây dại. Cận Yên Nhiên cười càng tươi, nàng dịu dàng hành lễ với chữ Vương, mềm mại nói: "Thần thiếp thỉnh an Vương gia, thần thiếp không quấy rầy nhã hứng của Vương gia, thần thiếp cáo lui." Nói xong, dẫn bọn nha hoàn đi qua Vương gia và Liễu thị thiếp. Khi đi ngang qua người của chữ Vương thì ánh mắt Cận Yên Nhiên hơi chuyển, kiều mị nhìn chữ Vương một cái, sau đó như không có gì mà quay đi, không hề nhìn lại. Lúc nhìn nam nhân, ánh mắt nhất định phải mị hoặc, như là đang nhìn hắn mà như không để ý đến hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy. Đương nhiên hai mắt của hắn sẽ dán chặt vào ngươi. Cận Yên Nhiên nhớ lại lời của Thanh Mama. Chữ Vương không tự chủ được xoay người sang chỗ khác, ánh mắt vẫn đuổi theo nàng. Muốn đi theo, nhưng Liễu thị thiếp bên cạnh nắm chặt tay hắn. "Vương gia, Vương gia." Liễu thị thiếp kiều mị gọi, trái tim chữ Vương lại bị nàng kéo lại. Hắn cười cười ôm eo nàng, vui vẻ cười. "Được, bổn vương lấy bông hoa lan đẹp nhất cài lên đầu nàng." Lúc Liễu thị thiếp kéo hắn đi thì hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng về Cận Yên Nhiên rời đi. Cận Yên Nhiên vẫn không quay đầu lại, đi thẳng về phòng mình. Vào đến phòng mới hơi thở dài một hơi, nhất thời cảm thấy trên lưng lạnh toát. Thì ra bất trí bất giác toát cả mồ hôi lạnh, có thể thấy lúc đó nàng lo lắng cỡ nào. "Thế nào?" nàng hỏi Ngân Nhi. Ngân Nhi cười nói: "Hồi Vương Phi, nô tỳ thấy rất rõ ràng, từ khi Vương Phi đi rồi, Vương gia vẫn nhìn theo người. Dù sau đó bị Liễu thị thiếp kéo đi, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn lần nữa." Cận Yên Nhiên cười cười, lập tức sai Ngân Nhi: "Mau chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa thay quần áo." Lại nghĩ ra điều gì, dặn Ngân Nhi: "Đem nước hoa hồng lần trước công chúa cho lại đây, tắm xong bôi lên cho ta." Nam nhân đều thích nữ nhân thần thái sáng láng, xinh đẹp, sạch sẽ, thơm tho. Cho nên, phu nhân muốn giữ được lòng phu quân thì bất luận lúc nào thấy phu quân cũng đều phải chú ý vẻ bề ngoài của mình. Chỉ cần có một lần không chú ý thì dù 99 lần trước người có đẹp thế nào thì hình tượng của người trong lòng hắn cũng suy sụp không ít. Cận Yên Nhiên tranh thủ tắm rửa, sức nước hoa, trang điểm. Tới chiều, quả nhiên là chữ Vương tìm tới. Cận Yên Nhiên ra đó, mỉm cười hành lễ. Vừa mới đến gần, chữ Vương đã thấy người nàng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt như hoa nở, khiến lòng hắn say sưa. Chữ Vương không nhịn được vươn tay ôm eo Cận Yên Nhiên, cúi đầu hôn nàng. Cận Yên Nhiên vội vươn tay ngăn miệng hắn, cười duyên nói: "Vương gia đừng nóng lòng, trước dùng cơm tối đi." Bàn tay mềm mại nhỏ bé của hương hoa hồng thơm ngát, chữ Vương hung hăng hôn tay nàng. Cận Yên Nhiên cười cười, sóng mắt lưu chuyển, xoay người rời khỏi vòng tay của hắn, đi tới trước bàn tròn trong phòng, chỉ để lại hương thơm ngát. Chữ Vương hít sâu một hơi rồi đi theo, vừa định ôm lấy Cận Yên Nhiên thì Cận Yên Nhiên khéo léo xoay người đỡ hắn ngồi xuống bàn tròn. "Thiếp thân hôm nay sai người làm nhiều đồ ăn ngon, Vương gia tới vừa khéo." Nói xong ngồi xuống bên hắn, sai người bưng thức ăn lên. Cận Yên Nhiên thỉnh thoảng quay đầu nhìn chữ Vương cười, tươi cười như rượu hảo hạng thơm ngon, khiến hắn mê say. Chữ Vương mấy lần không nhịn được vươn tay định ôm nàng vào lòng đi lên giường, nhưng mỗi lần đều bị Cận Yên Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra. Nhưng vẻ tươi cười càng kiều mị khiến chữ Vương không những không giận mà còn thấy vô cùng kích thích. Nam nhân không thể dễ dàng thỏa mãn hắn, phải có đôi lúc trêu chọc hắn, cho hắn nhìn được, sờ được, nhưng không ăn được. Đến khi hắn có được thì sự thỏa mãn mới càng mãnh liệt. Chữ Vương vừa uống canh, Cận Yên Nhiên múc cho hắn thì vừa nói: "Sao có cảm giác nàng khác trước kia vậy?" Cận Yên Nhiên nhìn hắn một cái cười nói: "Thiếp đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện không vui trước kia đã qua, không nên nghĩ lại nữa. Thứ mất đi rồi cũng không lấy lại được, còn khiến Vương gia không vui. Cho nên thiếp nghĩ sau này nghĩ chuyện vui vẻ thì hơn. Chuyện không vui nên quên đi, mỗi ngày sống cho thật thoải mái." Chữ Vương khen: "Nói rất đúng, khó mà ngươi nghĩ thông suốt được như vậy. Bây giờ tốt rồi, thấy ngươi như vậy bản vương cũng vui." Chữ Vương buông bát canh trong tay, cầm tay nàng đặt trên bàn. Cận Yên Nhiên hơi quay đầu nhìn hắn cười, ánh mắt long lanh. Chữ Vương được nàng nhìn đến tê dại, cười nói. Giờ mới phát hiện, 5 năm qua, Y Nhiên của ta dường như còn đẹp hơn trước. Cận Yên Nhiên hơi chớp mắt, lông mi dài nhẹ rung động, da rẻ trắng nõn hơi ửng hồng, thẹn thùng, trông vô cùng xinh đẹp. Vương gia. Giọng nói mềm mại uyển chuyển như là một sợi lông tơ cọ vào lòng hắn. Chữ vương chỉ cảm thấy tiểu phúc như muốn nổ tung. Hắn vội ôm Cận Yên Nhiên vào lòng, tay chân làm loạn. Cận Yên Nhiên thở gấp, cả người như nhũn ra. Vừa định ôm nàng tới giường thì đột nhiên ngoài phòng có người lớn tiếng nói. Vương gia, Liễu Di Nương đột nhiên đau đầu, mời vương gia tới. Liễu Di Nương chính là Liễu Thị Thiếp. Cận Yên Nhiên vừa nghe thì vội vàng đứng dậy, rời khỏi lòng ngực nóng rực của chữ vương, cười với hắn. Vương gia mau đi xem Liễu Di Nương đi, nhất định là bệnh rất nặng, nếu không đã không tới đây tìm vương gia. Vốn dĩ nàng cũng không muốn thỏa mãn hắn ngay trong hôm nay, chỉ là một hồi khi nãy khiến nàng suýt không tự chủ được mà thỏa hiệp. May mà Liễu Di Nương tới kịp thời. Chữ vương lúc này thấy như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, lửa dục trong lòng dập tắt, sao có thể không phiền. Nhưng vừa nhớ tới dung nhan kiều mị và thân thể mềm nhũn của Liễu Di Nương thì lửa giận dập tắt mấy phần. Hơn nữa, Cận Yên Nhiên một bên khuyên bảo, chữ vương liền đứng dậy đi về phía Liễu Thị Thiếp. Vương gia vừa mới đi, sắc mặt Cận Yên Nhiên trầm xuống. Nàng nhìn về phía phòng Liễu Thị Thiếp, hừ lạnh một tiếng. Ngay cả một thị thiếp cũng không coi ta ra gì. Có thể thấy ta đúng là một vương phi thất bại. Hôm sau, Cận Yên Nhiên nói với Tư Nhược Lan như vậy. Tư Nhược Lan cười không nói. Chuyện có thể làm nàng đã làm, thê thiếp trong vương phủ tranh giành, nàng không muốn nhúng tay. Theo lời nàng nói, sau này Cận Yên Nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may, dường như Cận Yên Nhiên cũng không mong Tư Nhược Lan nói gì. Nàng lại đáp. Giờ trong phương phủ, chỉ biết Tĩnh Nhàn Trắc Phi là lớn. Ta dù là chính thê, nhưng cũng chỉ là vật trang trí. Liễu thị thiếp này chẳng qua là người của Tĩnh Nhàn mà dám tới phòng ta kéo vương ra đi. Thực là đáng giận. Cận Yên Nhiên vỗ tay vịt. Tư Nhược Lan nhìn khuôn mặt âm trầm của nàng, lặng lẽ chuyển đề tài. Thế nào, những gì Thanh Ma Ma dạy có tác dụng không? Cận Yên Nhiên cười, nàng xoay người nắm tay Tư Nhược Lan. Có ích, quá có ích, ta tin chắc không lâu sau ta sẽ nắm được trái tim vương gia. Cận Yên Nhiên tràn đầy tin tưởng. Tối hôm đó, chữ vương lại tới chỗ Cận Yên Nhiên. Tối hôm qua không được việc, hôm nay cả ngày chẳng có tâm tư gì, tối về lập tức tới phòng nàng. Cận Yên Nhiên sớm đoán chữ vương sẽ tới, cho nên đã sớm trang điểm đẹp đẽ. Hôm nay nàng mặc áo lụa màu vàng, quần lụa trắng, tóc chạy búi gọn gàng, cài thêm đóa phù dung mới nở. Vừa tới gần, mùi thơm ngào ngạt, diễm lệ bức người. Cận Yên Nhiên cười đầy quyến rũ, tươi cười còn đẹp hơn hoa. Chữ vương thần hồn điên đảo, lại muốn ôm nàng tới thẳng giường. Mà lần này, Cận Yên Nhiên cũng không cự tuyệt nữa. Vốn hắn hôm qua đã định nhịn lửa dục, hôm nay cự tuyệt, hắn chán nản thì làm sao? Nói tới nói lui, trong vương phủ cũng chẳng phải chỉ có nàng là nữ nhân. Chữ vương vừa định cởi quần áo, thì nha hoàn bên người Liễu Thị Thiếp ở bên ngoài la lối, muốn gặp vương gia. Liễu Di Nương bệnh cũ tái phát, Di Nương muốn gặp vương gia. Cận Yên Nhiên thầm tức giận. Đúng là tức giận vô cùng, nhưng nét mặt Cận Yên Nhiên. Nàng vươn tay xoa mặt chữ vương, rồi kéo xuống ngực hắn, ai oán nói. Vương gia vẫn nên đi đi, Liễu Thị Thiếp ngày nào cũng phát bệnh, sợ là phải tìm đại phu tốt một chút mà khám. Chữ vương bị Cận Yên Nhiên vuốt ve mà lòng dạo dực, nha hoàn ở ngoài còn đang tiếp tục la lối. Chữ vương giận dữ, nghiến răng, đứng dậy, lao ra ngoài cửa. Cận Yên Nhiên đứng dậy nhìn qua cửa sổ, thấy chữ vương một cước đá văng nha hoàn kia ra, chỉ vào nàng lạnh lùng nói. Đi nói cho Di Nương nhà ngươi, nếu nàng bệnh tình nghiêm trọng, không bằng đến biệt viện dưỡng bệnh cho khỏe rồi hãy về. Từ khi Liễu Thị Thiếp vào cửa vốn luôn được sủng, muốn gì được nấy. Đây là lần đầu tiên nha hoàn thấy vương gia giận dữ như vậy, sợ đến khóc ròng, hoảng hốt bỏ chạy. Chữ vương xoay người đi vào phòng, đã thấy Cận Yên Nhiên kiều mị dựa vào đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, khóe miệng hơi cười vô cùng quyến rũ. Chữ Vương chỉ cảm thấy khớp xương nhũn đi. Hắn đi tới, đè Cận Yên Nhiên xuống, nhanh chóng cởi quần áo của cả hai. Mới đầu Cận Yên Nhiên có hơi ngượng ngùng, không dám lộn xộn, nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh trước kia, không khỏi nhớ lại những gì Thanh Ma Ma dạy. Có một số động tác quá mức lẳng lơ, nàng thật sự không dám. Nhưng một số động tác đơn giản, nàng có thể làm. Khi tay hắn xoa bóp người nàng, thì nàng cũng vuốt mặt hắn, vuốt lưng hắn, ánh mắt mê ly, môi khẽ động, phát ra tiếng rên mê hồn. Những chuyện này trước kia đánh chết nàng cũng không dám. Trước kia nàng chỉ nhắm chặt mắt mà nằm dưới thân hắn, mặc hắn làm gì thì làm, dù có cảm giác gì cũng không lên tiếng. Phản ứng của nàng hiển nhiên khiến Chữ Vương rất hưng phấn. Chữ Vương hăng hái lên cao, tiến vào nàng, động tác còn dũng mãnh hơn trước kia nhiều. Cận Yên Nhiên theo lời Thanh Ma Ma chỉ dạy, giơ chân vòng qua eo hắn, hai tay ôm cổ hắn, hơi uốn người kết hợp cùng hắn. Môi mấp máy rên rỉ bên tai hắn, sau đó còn vươn lưỡi, liếm tay hắn, cắn tay hắn, đáng yêu gọi. Đồng Tuấn. Chữ Vương bị kích thích, cố sức đâm sâu vài cái rồi rên lớn, ngã xuống cơ thể mềm mại của nàng, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Hắn hôn nàng, ánh mắt yêu chiều vô hạn. Thì ra, nàng đáng yêu như vậy. Cận Yên Nhiên đỏ bừng mặt. Đoạn thời gian kế đó, Chữ Vương ăn tùy biết vị, vẫn luôn nghỉ lại trong phòng Cận Yên Nhiên. Mà dần dần, Cận Yên Nhiên cũng dần to gan, đem những gì Thanh Ma Ma dạy ra để thực hành. Trong phủ nhiều thê thiếp như vậy, nhưng không ai có thể cho hắn sự hưởng thụ này. Điều này làm hắn vô cùng sủng ái Cận Yên Nhiên. Hắn cũng từng ngạc nhiên, sao Cận Yên Nhiên đột nhiên biết nhiều như vậy. Cận Yên Nhiên nằm trên người hắn, yêu kiều nói: người ta vì muốn ngươi vui lòng mà cố ý thỉnh giáo người có kinh nghiệm, sao ngươi không thích? Nói xong cúi đầu cắn ngực hắn. Hắn hít phải ngụm khí lạnh, nâng mặt nàng lên, sau đó xoay người đặt nàng dưới thân. Thích, nàng làm như thế cho ta, sao ta không thích? Nói xong cúi đầu hôn nàng. Cận Yên Nhiên vươn lưỡi, đinh hương dây dưa cùng hắn. Được Chữ Vương sùng ái rồi, Cận Yên Nhiên từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Mỗi tối trước khi hoan ái, Cận Yên Nhiên nằm trong lòng hắn ai oán nói: hôm qua ta muốn ăn canh yến, phòng bếp nói không có, nhưng buổi tối trong phòng Tĩnh Nhàn Trắc Phi lại có cháo tổ yến. Giờ trong phủ trên dưới chỉ biết Tĩnh Nhàn Trắc Phi, không thấy ta nữa. Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Chữ Vương. Chữ Vương tâm tình đang cao hứng, sao để ý, ôm nàng dây dưa. Cận Yên Nhiên xoay người ôm lấy hắn, bầu ngực cao áp lệ ngực hắn, nước mắt rưng rưng nhìn hắn. Vương gia, giờ địa vị của Yên Nhiên trong phủ rất khó xử, vương gia không thấy sao? Cũng chẳng biết là có chuyện gì, trước kia thấy nàng khóc thì phiền lòng, giờ thấy nàng khóc, tim cũng đau đớn. Chữ Vương ôm chặt nàng nói: chuyện này là ta sai, thê thiếp khác nhau. Hôm nay để cho hạ nhân không phân biệt được cao thấp là không nên. Mai ta bảo Tĩnh Nhàn đem quyền giao lại cho nàng, có được không? Cận Yên Nhiên mỉm cười khẽ hôn hắn. Cảm ơn vương gia. Đêm đó càng hết sức dịu dàng hầu hạ, khiến hắn không thể ngừng lại. Ngươi không thấy cảnh Tĩnh Nhàn Trắc Phi trao lại chìa khóa sổ sách cho ta mặt như thế nào đâu. Cuối cùng ta đã giành lại được thứ của mình. Cận Yên Nhiên nói với Tư Nhược Lan, ánh mắt đắc ý vô cùng. Tư Nhược Lan nhìn nàng, đột nhiên cảm giác được Cận Yên Nhiên bây giờ không còn giống như trước kia nữa. Về phần khác ở đâu thì nàng cũng không nói được. Người nắm được đại quyền rồi thì phải luôn cẩn thận, vương phủ nhiều chuyện, đừng để có gì sai sót. Có gì không hiểu thì đừng ngại mà hỏi thái phu nhân. Cận Yên Nhiên mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: vất vả lắm, ta mới nắm được đại quyền, lần này đừng ai nghĩ cướp được nó khỏi tay ta. Ai cũng không thể khiến ta thê thảm như trước nữa. Tư Nhược Lan nhìn nàng, hồi lâu không nói gì. Không lâu sau, các châu huyện đưa nữ đệ tử tới kinh thành. Tư Nhược Lan an bài cuộc sống cho các nàng, rồi bắt đầu dạy dỗ. Qua một đoạn thời gian ở chung, âm thầm quan sát, những nữ tử đó quả nhiên đều là những người thuần lương. Điều này khiến nàng càng cảm kích Cận Thiệu Khang. Rất nhanh đã tới sinh nhật bọn nhỏ. Tối hôm ấy, bọn nhỏ trở về, Tư Nhược Lan ôm bọn nhỏ vào lòng hỏi: sinh nhật lần này các ngươi muốn gì? Từ khi bọn nhỏ hiểu chuyện, Tư Nhược Lan luôn hỏi bọn chúng như thế. Hai cậu bé thoáng nhìn nhau, sau đó Khánh Ca Nhi nói: chúng ta muốn cùng phụ thân, mẫu thân đi chơi. Tư Nhược Lan sửng sốt, lập tức lắc đầu. Không được, mẫu thân mua tượng gỗ cho các ngươi được không? Hai cậu bé cúi đầu như là rất khó nghĩ. Ba Ca Nhi lặng lẽ nói: tại sao không được? Bọn trẻ khác đều cùng phụ mẫu đi chơi. Trước kia chúng ta không có phụ thân, giờ đã có rồi, tại sao vẫn còn không được? Khánh Ca Nhi hơi bĩu môi khóc. Tư Nhược Lan hơi hoảng, không biết nên giải thích như thế nào. Có thể nói với bọn trẻ phụ mẫu đã hòa ly và không thể đi chung sao? Bọn chúng có hiểu sao? Tư Nhược Lan dỗ bọn nhỏ một hồi, vất vả lắm bọn chúng mới ngủ. Tử San nhìn hai đứa trẻ ngủ say, nói với Tư Nhược Lan: hiếm khi thấy chúng khóc, có thể thấy chúng buồn thế nào. Tư Nhược Lan nhìn khóe mắt còn ngấn nước của bọn nhỏ mà lòng nặng nề. Từ trước tới nay, nàng luôn cho rằng nàng sẽ không khiến bọn trẻ bị tổn thương. Nàng cũng đã hết sức làm điều này nên mới không do dự cho bọn trẻ đến gần Cát Thiệu Khang và cả Thái Phu Nhân, cho bọn chúng không bị thiếu tình thương. Nhưng xem ra chuyện không đơn giản như nàng nghĩ. Có lẽ chờ bọn nhỏ lớn một chút thì bọn chúng sẽ hiểu cho nàng. Hôm sau, Tư Nhược Lan đưa bọn nhỏ đến hầu phủ. Hai cậu bé vẫn buồn bực không vui. Tư Nhược Lan cũng không tiện nói gì. Nàng sao có thể cùng Cận Thiệu Khang đưa bọn trẻ ra ngoài để người khác chỉ trỏ. Có lẽ tối về thử nói chuyện với bọn nhỏ xem sao.